tên phóng đãng đáng yêu, I love Vince Scoundrel. Chương 9, góc truyện audio.com. Chương bị nhảy nguồn, mời các bạn đọc chương kế tiếp nhé. Cách chương.